Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, xuất viện. Tốt, chúng ta hôm nay sẽ làm ý thủ tục xuất viện, vừa vặn chúng ta tại bệnh viện phụ cận phòng cho thuê. Các loại xuất viện về sau thì mang Kỳ Kỳ đến đó ở, vậy các ngươi hiện tại sẽ làm ý thủ tục xuất. Viện a, ta đưa các ngươi đi. Thật tốt, đa tạ ngươi. Thúc thúc, a di không cần khách khí. Kỳ Kỳ là bằng hữu ta, trợ giúp nàng là cần phải. Kỳ Kỳ phụ mẫu lập tức đi công việc thủ tục xuất viện. Đối với Kỳ Kỳ vết thương khôi phục sự tình, trong bệnh viện thầy thuốc cha không rõ nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể đem đổ cho bệnh nhân thể chất đặc thù. Kỳ Kỳ các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình thường, xuất viện tự nhiên là không có vấn đề gì. Tô Dương cho Kỳ Kỳ phụ mẫu trợ thủ, giúp lấy bọn hắn đem đưa đến trong bệnh viện y phục cùng đồ dùng sinh hoạt loại hình đồ vật. Chuyển xuống đến, Kỳ Kỳ cũng thay đổi chính mình y phục cùng một chỗ giúp đỡ. Nàng tại trên mặt mình mang khẩu trang, tại không có triệt để khôi phục dung mạo trước đó, nàng vẫn là không dám đem chính mình bộ mặt chân thật triển lộ ra. Xuất viện về sau Kỳ Kỳ vô cùng hoạt bát, cũng tương tự vô cùng đáng yêu. Trên thân màu trắng cao cổ áo lông phối hợp màu trắng áo lông chồn áo. Hạ thân là màu xám bó sát người chíp bông quần phối hợp màu trắng ủng ngắn. Kỳ Kỳ thân cao chân dài thuộc về mảnh mai Mỹ loại hình. Một đôi chân dài nhỏ, vòng eo cũng vô cùng tinh tế. Nhưng một đôi mềm ngực lại là phá lệ sung mãn, đem bó sát người áo lông thật cao trống lên, nhô lên hình dáng luôn luôn phá lệ làm người khác chú ý. Tô Dương gánh lấy Dương lớn đi ở phía trước, Kỳ Kỳ thì vây quanh hắn chuyển nha chuyển, trong miệng líu díu nói không ngừng, tựa như một cái khoái lạc chim sơn ca, hào hứng đến trả hội thanh sướng một khúc, nhìn ra được. Nàng là phát từ đáy lòng cao hứng cùng vui vẻ. Còn tốt mưa nhỏ đã ngừng, không phải vậy một đoàn người còn không có phát đi bộ về nhà. Bởi vì khoảng cách rất gần, cho nên mọi người không có gọi xe. Tô Dương khí lực lớn, cho nên xung làm lao động tay chân nhân vật. Nhìn đến Kỳ Kỳ vui vẻ ra mặt, hắn tâm lý cũng vô cùng vui mừng. Một đoàn người rất nhanh tới nhà trọ cửa. Tô Dương đem hành lễ để xuống, sau đó lại lập tức trở về giúp đỡ Kỳ Kỳ phụ mẫu đem đồ vật nhận lấy chuyển tới cửa. Hắn cái này khuân vác vẫn là làm được rất đúng chỗ. Giúp đỡ Kỳ Kỳ người một nhà đem hành lễ chuyển vào phòng. Tô Dương thế này mới đúng Kỳ Kỳ phụ mẫu nói ra. Thúc thúc, a di, các ngươi trong nhà nghỉ ngơi đi. Ta đi về trước, ngày mai lại đến. Nhanh như vậy liền đi a. Kỳ Kỳ đầu chén trà đi tới, cau mày nói ra, dù sao cũng phải uống chén trà nha. Được được được, Tô Dương cười tiếp nhận chén trà, nói ra, ta uống lại đi. Kỳ Kỳ nói, ngươi ngồi chút, đem uống trà hết lại đi. Nhị lão phát hiện bọn họ đều không cần làm khách nhân nói với Tô Dương. Cái gì lời khách khí giữ lại? Chính mình nữ nhi đã thay bọn họ làm xong bọn họ nên làm việc tình. Tô Dương uống một ngụm trà. Sau đó cảm giác mình uống chén trà có chút không đúng. Đời này tinh xảo xinh đẹp. Sạch sẽ còn mang theo một cỗ mùi thơm. Thấy thế nào đều không giống như là công cộng cái ly. Tựa hồ phát giác được Tô Dương nghi hoặc biểu lộ. Kỳ Kỳ nhỏ nhỏ có chút ngượng ngùng nói ra. Không có nó cái ly, cho nên thì dùng ta. Đến, nhà đầu này còn thật không đem mình làm ngoại nhân a. Tô Dương cũng không biết nên nói cái gì. Đúng, ngươi bây giờ ở chỗ nào a? Kỳ Kỳ tìm tới đề tài, hỏi một câu. Tô Dương cười nhạt nói, ở khách sạn, đặt trước nửa tháng. Kỳ Kỳ nói, cái nào nhà khách sạn a? Tô Dương cười nói, cũng là bệnh viện đối diện Shangri-La. Ngươi ngồi trước. Kỳ Kỳ không đợi Tô Dương đáp lại,

Thời gian câu đao, 180 giây. Lưu Nguyệt thất tinh trảm, LV5, chủ động kỹ năng, thi triển lúc thuấn di đến địch nhân trước người lấy cực nhanh tốc độ đối với địch phương đơn vị phát động 7 lần liên kích, mỗi lần công kích thương tổn vì tự thân lực công kích x75%. Tiêu hao ma lực 1800, thời gian câu đao 160 giây. Tô Dương cùng Long Thỏ đều lên tới cấp 91. Thuộc tính phương diện đều thu hoạch được tăng lên cực lớn. Riêng là Long Thỏ, cấp 91 nàng đã đột phá 13.000 công kích. Hiện tại là càng ngày càng cường đại, thiên mệnh thế giới cũng nghênh đón mùa đông. Có nhiều chỗ thậm chí xuống tới tiểu tuyết, một mảnh trắng xóa bao phủ trong làn áo bạc. Cái kia cảnh sắc trắng lệ cũng chỉ có trò chơi mới làm ra được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?